Phật nói kinh A Di Đà. Hán dịch: Tam Tạng Kumala Thập, nước Quy Tư, đời Diêu Tần, Việt dịch: Đại Đức Thích Thiện Thuận. Tôi nghe như vậy. Vào một thuở nọ, tại rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ, Đức Phật cùng với 1250 tỳ kheo, các vị ấy là đại A La Hán, ai cũng đều biết, như các trưởng lão, ngài Xá Lợi Phất, đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, đại Ca Chiên Viên, đại Câu Hy La, đại Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà, Năng Đà, A Nan, đại La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, ngài Tần Đầu Lô, Ca Lưu Đà Di, đại Kiếp Tân Na, cùng Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà. Các đệ tử lớn số nhiều như thế, cùng với các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, ngài A Dật Đa, Càng Đà Ha Đề, giới Thường Tinh Tấn. Các đại Bồ Tát số nhiều như thế, lại có các vị Thích Đề Hoàng Nhân, vô số chư thiên thảy đều có mặt. Bây giờ Phật bảo Xá Lợi Phất rằng: Từ đây hướng thẳng về phía phương Tây, qua 10.000 ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Vì các chúng sinh ở nơi cõi ấy không có các khổ, chỉ hưởng thú vui nên gọi Cực Lạc. Lại Xá Lợi Phất, cõi Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới văn, 7 lớp hàng cây, đều dùng 4 báo trang trí xung quanh, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao 7 báo, nước trong ao đủ 8 thứ công đức, dưới đất đáy ao thuần là cát vàng, lối đi 4 phía hoàn toàn lót bằng kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, hoa xanh sắc biếc, hoa vàng sắc rực, hoa đỏ sắc hồng, hoa trắng sắc tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Lại Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường rõ nhạc trời, vàng rồng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa qua mạng đà. Chúng sinh nước đó, vào buổi sáng sớm, mỗi người dùng giỏ đựng đầy hoa quý, cúng dường đến số 10 vạn ức Phật ở các phương khác, đến giờ thọ thực trở về nước mình, ăn cơm kinh hành. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Lại Xá Lợi Phất, cõi ấy thường có nhiều loài chim quý, đủ màu sắc lạ, như là các loại Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, cùng chim cộng mạng, vân vân. Ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, diễn sướng các pháp, năm căn năm lực, 7 phần bồ đề, 8 phần thánh đạo. Chúng sinh cõi ấy nghe tiếng pháp này, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ nói rằng những loài chim ấy chính do tội báo mà được sinh ra. Tại sao như thế? Vì cõi Phật kia hoàn toàn không có cảnh ba đường ác. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật đó hoàn toàn không có tên ba đường ác, huống chi có thật. Vì muốn lưu truyền pháp âm di diệu, Phật A Di Đà liền biến hóa ra các loài chim ấy. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia gió nhẹ thổi qua lấy hàng cây báo, rung mạnh lưới báo phát tiếng di diệu, cũng giống như là 100.000 loại nhạc cùng lúc trỗi lên. Người nghe tự nhiên phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Lại Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, ánh sáng vô lượng của Đức Phật kia chiếu mười phương cõi không bị chướng ngại, thế nên được gọi là A-di-đà. Lại Xá Lợi Phất, tuổi thọ Phật kia cùng dân cõi ấy vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, nên hiệu của Ngài là A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã được mười kiếp. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn là A-la-hán, chẳng thể tính đếm mà biết số lượng. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như vậy. Này Xá Lợi Phất, chúng sinh nào sinh vào cõi cực lạc đều là những bậc A Bề Bạc Trí, trong đó nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số ấy rất nhiều, không thể tính đếm mà biết số lượng, chỉ có thể nói vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Này Xá Lợi Phất, có chúng sinh nào nghe được điều này phải nên phát nguyện sinh về nước kia? Vì sao như thế? Vì được cùng với các bậc thượng thiện ở chung một chỗ. Này Xá Lợi Phất, không thể cậy nhờ chút ít thiện căn phước đức nhân duyên được sinh cõi ấy. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào nghe nói danh hiệu Phật A Di Đà, trì danh hiệu Ngài hoặc 1-2 ngày, hoặc 3-4 ngày, hoặc 5-6 ngày, cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, khi sắp lâm chung, Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ngay trước mặt, người ấy khi chết tâm không điên đảo, lập tức giảng sanh về cõi cực lạc của Phật Di Đà. Này Xá Lợi Phất, vì thấy lợi ích ta nói như vậy, nếu có chúng sinh nghe những lời này phải nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Này Xá Lợi Phất, như nay ta đây khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật hiệu là A Di Đà, thì ở phương Đông có hằng hà sa các Đức Phật như Phật A Xuất Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm, các Phật như thế nhiều như số cát ở trong sông Hằng. Ở nước của mình, mỗi vị hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sinh các ông nên tin kinh này là kinh đều được tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Nam có hằng hà sa các Đức Phật như Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, vô lượng tinh tấn, đều ở cõi mình hiện lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sinh các ông nên tin kinh này là kinh đều được tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Tây có hằng hà sa các Đức Phật như Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Trạng, Đức Phật Đại Quang, Đức Phật Đại Minh, Đức Phật Bảo Tướng, Đức Phật Tịnh Quang, đều ở cõi bình hiện lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sinh các ông nên tin kinh này là kinh đều được tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc có hằng hà sa các Đức Phật như Đức Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Đức Phật Nan Trở, Đức Phật Nhật Sanh và Phật Võng Minh, đều ở cõi bình hiện lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sinh các ông nên tin kinh này là kinh đều được tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có hằng hà sa các Đức Phật như Đức Phật Sư Tử, Đức Phật Danh Văn, Đức Phật Danh Quang, Đức Phật Đạt Ma, Đức Phật Pháp Tràng, Đức Phật Trì Pháp, đều ở cõi mình hiện lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sinh các ông nên tin kinh này là kinh đều được tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương trên có hằng hà sa các Đức Phật như Đức Phật Phạm Âm, Đức Phật Tú Dương, Đức Phật Hương Thượng, Đức Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, cùng Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Ta La Thọ Dương, Phật Bảo Hoa Đức, cùng với các Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa như Tu Di Sơn, chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều ở cõi mình hiện lưỡi dài rộng che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật: chúng sinh các ông nên tin kinh này là kinh đều được tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm, khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Vì sao lại nói kinh này là kinh tất cả chư Phật đồng thời hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được kinh này, thọ trì danh hiệu của các Đức Phật, thì người thiện nam hay thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều không lui sụp nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Nên Xá Lợi Phất, các ông đều phải tin nhận lời ta và lời chư Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu như có người đã từng phát nguyện hoặc đang phát nguyện hay sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, thì những người ấy đều không lui sụp nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, hoặc đã giảng sanh, hoặc đang giảng sanh, hoặc sẽ giảng sanh về nơi nước ấy. Vì thế cho nên, này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào mà có lòng tin, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của các đức Phật, thì chư Phật kia cũng đang khen ta có nhiều công đức không thể nghĩ bàn mà nói thế này: Thích Ca Mâu Ni là Phật hay làm những việc khó khăn hiếm có trong đời. Nơi cõi ta bà, đời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, cùng chúng sinh trược, cho đến mạng trược, chứng quả vô thượng chính đẳng chính giác, nói pháp khó tin ở trong thế gian cho các chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, ông nên biết rằng, như ta ở trong đời ác năm trược, làm việc khó này, chứng quả vô thượng chính đẳng chính giác, là vì khắp cả ở trong thế gian, diễn nói chỉ bày pháp khó tin này là điều khó hơn. Phật nói kinh xong, Ngài Xá Lợi Phất cùng chúng tỳ kheo, tất cả trời người và A-tu-la, hết thảy thế gian nghe Phật nói xong, hoan hỷ tin nhận, đảnh lễ lui ra. Phật Vô Lượng Thọ nói chú giảng sanh về cõi Tịnh Độ: Nam mô A Di Đa Bà Già, Đa Tha Già Đa Già, Đa Diệt Già Tha. A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đa Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa, Già Di Nị Già Già Na, Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Tụng bài chú này, Phật A Di Đà thường ở đỉnh đầu, sau khi mạng chung sẽ được giảng sanh. Bồ Tát Long Thọ nguyện sanh Tịnh Độ mộng cảm chú này. Tam Tạng Gia Xá tụng xong chú này, có hai pháp sư Thiên Bình, Đặng Tú học tụng theo ngài. Hai pháp sư bảo, người ở nước ngoài không được thọ trì bản kinh gốc này. Vì cách thọ trì, ngày đêm sáu thời đốt hương sông Trầm, quỳ trước bàn Phật chắp tay đọc tụng 21 biến. Ngày nào cũng vậy thì sẽ tiêu diệt các tội nặng như ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng phương đẳng. Hiện đời không bị tất cả các loại quỷ thần tà ác làm não loạn mình. Sau khi xả thân sẽ được tùy thuận giảng sanh về cõi Phật A-di-đà. Huống nữa ngày đêm thọ trì đọc tụng thì công đức ấy không thể kể xiết. Phật nói kinh A-di-đà hết. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net